Cực phẩm gia đình, tập thứ 218. Chỗ trái nằm ở phía trước vương phủ, Cao Tù còn bỏ thêm cả hỏa dược vào đó. Một khi lửa bốc lên, thế lửa cháy vô cùng kịch liệt, ánh lửa bừng bừng soi sáng cả một góc trời. Vương phủ đã hoàn toàn rối loạn, vô số nha hoàn nô bộc trong tay cầm những thùng gỗ lớn đựng đầy nước vội vàng lao vào khối nhà đang bốc lửa. Hứa Chấn chỉ huy mấy ngàn binh sĩ phá vỡ đại môn vương phủ, cả đám nhân thủ nắm chắc binh khí, mặt đằng đằng sát khí xông vào. Đám nha hoàn người hầu trong phủ thấy việc như vậy nhất thời kêu gào sợ hãi, vứt sạch mấy xô chậu trong tay bỏ chạy tứ tán. Các huynh đệ chú ý, tình thế khẩn cấp, trước cứu Dương gia và chưa bị Dương phi, sau đó mới dập lửa. Hứa Chấn hô lên một tiếng, đám tướng sĩ cùng gào lên tuân lệnh, vứt sạch hết tất cả cây gỗ và vòi nước trong tay, như nước vỡ bờ tràn vào bên trong vương phủ. À, các người làm cái gì? Một tên quản gia mập mạp ăn mặc cẩu thả vội vàng đứng chặn cửa, cả người nung núc thịt trung lên, lấy hết can đảm kêu. Các người quả là liều mạng, muốn tạo phản phải không? Các người biết trong phủ trạch này là chỗ nào không? Đây là nơi của Dương gia và các vị vương tử, vương phi. Chính là căn nhà mà tiên hoàng ban cho, sao các người dám ở chỗ này dương quay? Các người tốt nhất mau lui lại, ta sẽ xin Dương gia tha cho các người một lần. Bằng không, Dương gia nhà ta sẽ bẩm cáo hoàng thượng chém đầu hết tất cả các người. Quản gia mập nói phun cả nước miếng, đang lúc hắn nói say sưa, Hứa Chấn vung trường đao lên quát lớn. Lớn mật! Bổn tướng quân tới Dương phủ cố quả chính là để tương trợ Dương gia, người đám gian tặc gia hại người. Tên gia quả này dám ở chỗ này ngăn trở chúng ta, chẳng lẽ người có quan hệ gì với nhóm tặc nhân phóng quả kia hay sao? Bà quân nghe tướng lệnh, mau chóng vào phủ trạch bảo vệ Dương gia và Dương phi, ai không tuân lệnh theo quân pháp xử trị. Bảo vệ Dương gia, bảo vệ Dương gia. Hơn ngàn quân sĩ cùng hô lên rồi trầm đập tiến vào trong phủ, cũng chẳng biết là ai tung một cước đá vào mông của tên quản gia mập đó. Tên quản gia mập kêu thảm một tiếng, không kiềm chế được lão đảo vài bước rồi ngã xuống như chó đốt phân. Hắn vội vàng ngước đầu lên, thấy khắp nơi đau thương rác mặt, khôi giáp trùng trùng. Khí thế đó quả không phải là chuyện chơi, hắn làm gì còn dám mắng miệng nữa, vội vàng ôm đầu trục cổ, co rúm cả người. Vân phủ vừa gặp hỏa hoạn, vừa gặp binh họa, vô cùng náo loạn. Nha hoàng nô bộc làm gì còn tâm tư cứu hỏa nữa. Có mấy tên gan lớn lao vào ôm lấy tiền tài bảo vật chạy trốn. Có tên lẻn đến cửa liền bị bức trở về. Bốn phía vương phủ đều tinh kỳ phất phới, chiến mã dày đặc. Rất nhiều binh sĩ sớm đã bày thành một bức tường sắt. Đến cả một giọt nước cũng không thể lọt ra ngoài được. Lửa theo thế của gió càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc đã kéo đến bên trong đình viện. Bức tường bên ngoài kêu răng rắc từ từ sụp đổ, khiến cho vô số người kinh hô ầm ĩ. Tiếng kêu thảm thiết pha với tiếng kêu cứu mạng cộng hưởng thành một mảng thanh âm không còn nghe được gì nữa. Lớn mật! Hứa Chấn chỉ huy nhân mã vừa mới xông vào trong hoa viên, liền nghe một tiếng thét lớn uy nghiêm. Phía trước hiện ra mấy trăm tráng hán, hết thảy đều mặc áo ngắn màu xanh trông như trang phục gia đình, trong tay cầm chắc các loại đao kiếm sáng ngời, hai mắt thần quang lấp lánh, đứng dàn hàng ngang đối diện với đám Hứa Chấn, vẻ mặt vô cùng hung hãn. Ngươi là người phương nào, dám đêm hôm xông vào Dương phủ, mẹ kiếp, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Trước mấy trầm tráng hán có một nho sinh khoảng 40 tuổi, mặt mày trắng trẻo, áo dài phiêu lãng, thần thái cao ngạo, đang lạnh lùng nhìn đám người của Hứa Chấn. Ta đây là tổng binh Hứa Chấn, chỉ huy canh phòng nha môn, nghe nói có người phóng hỏa ở Dương phủ uy hiếp sinh mạng của Dương gia cùng chư vị Dương phi, nên vội vàng đuổi tới đây. Ngươi là người phương nào, không chỉ dám ngăn trở bốn tướng quân làm công vụ, lại còn đối kháng tới việc dập lửa của chúng ta. Chẳng lẽ chính các ngươi là người làm hại Dương phủ? Ngươi đâu? Mau mau bắt giam đám tặc tử này lại cho ta. Hứa Chấn cười lạnh vung tay lên, lập tức trận địa của quan quân chuyển động, mấy trăm tên cung thủ tiến lên phía trước. Chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng là bắn tất cả những người trước mắt thành tổ ong. Ha! Tổng binh phòng thủ kinh thành Hứa Chấn! Nho sinh cười lạnh nói. Người quá là có gan, dám giả mạo tổng binh phòng thủ kinh thành. Chức thành phòng tổng binh chính là Dư Hàn, Dư đại nhân chính là môn sinh của Dương gia. Cố mẫu có giao tình rất thân thiết với hắn, sao lại đổi thành một tên tiểu tử chưa rời vú mẹ như ngươi kia? Hứa Chấn trầm giọng. Trưa nay hoàng thượng hạ chỉ, đưa Dư Hàn đại nhân đến Sơn Đông làm việc, lập tức đi ngay. Bổng quan tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng binh phòng thủ kinh thành. Thế nào, ngươi có cần xem thánh chỉ không? Còn ngươi, ngươi là người phương nào? À, ta là người phương nào? Nho sinh đó cười ha ha, xòe cái quạt trong tay ra, thần thái cao ngạo vô cùng. Cô mổ dù quan vô danh, chỉ là một thư sinh nho nhỏ được hoàng thượng và dương gia hậu ái. Nếu người có thể vào được hoàng cung nội viện, sẽ biết thánh thượng gọi ta là Bỉnh Ngôn đệ. Cố Bỉnh Ngôn, Hứa Chấn từ nhỏ đã theo Hồ Bất Quy. Tuy cơ trí linh hoạt nhưng không đọc sách nhiều lắm nên cũng không hiểu tên này cho lắm. Một tham tiếng bên người hắn vội vội vàng vàng trĩ tai hắn vài câu, Hứa Chấn cả kinh nói. Ngươi là Cố công tử của Cố Thuận Chương đại sư. Cố Bỉnh Ngôn cất giọng ngạo nghễ. Tên quý của gia phụ đến cả hoàng thượng cũng không dám nói ra. Tiểu tử còn chưa rụng lông tơ mà dám hỗn láo như thế sao? Tiên nhi, cái tên họ Cố này địa vị thế nào? Thấy Hứa Chấn hơi tái mặt tự hồ có chút do dự, Lâm Vãn Vinh hỏi Tần Tiểu Thư đang đứng bên cạnh. Hai người lúc này đang ngồi trong một cái kiệu ở ngoài vườn, tựa vào một góc tường cho nên nghe khá rõ cuộc đối thoại bên trong. Tần Tiên Nhi cười châm biếm. Tướng công, chẳng lẽ chàng không phải là người Cố đại qua ta sao? Sao mà đến cả Cố gia phụ tử mà chẳng biết? Theo đó chẳng lẽ muốn làm người đại hoa nhất định phải biết về họ Cố? Hắn cười giả lả nói thì thầm. Cố Bỉnh Ngôn hả? Lúc trước khi ta đạp xuân cũng có gặp một lần. Lúc đó hắn đi theo bên người Triệu Khang Ninh, ta cũng không biết hắn có thân phận gì nữa. Đạp xuân? Tần Tiên Nhi chu đôi môi nhỏ nhắn lên nói. Chàng đi đạp xuân cùng ai? Sao không nói với thiếp biết? Nói nhanh quá nhất thời lỡ lời, Lâm Vãn Vinh chỉ còn biết ồ lên một tiếng cười lấp liếm. Kỳ thật cũng không phải là đạp xuân, ta phụng mật chỉ có phụ hoàng đi chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật bậc nhất. Quá là tuyệt mật, liên quan tới dinh nhục của đại hoa, đánh chết ta cũng không thể nói được. Mật chỉ gì? Nhiệm vụ tuyệt mật gì? Tần Tiên Nhi tức giận gầm lên. Không phải là phụng chỉ câu nữ chứ? Lâm Vãn Vinh nhất thời quảng hốt liếc nàng. Làm nàng làm sao mà biết được? Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm. Tần Tiểu Thư tức giận đấm vào cánh tay hắn một quyền. Khi xảo xảo giặt quần áo cho chàng đã sớm phát giác ra đạo mật chỉ đó, chúng ta đều xem qua, phụng chỉ câu nữ. Tức chết ta thôi, phụ hoàng làm sao có thể hạ một ý chỉ như vậy chứ? Hay không thể nào. Lâm Vãn Vinh than dài, vốn nghĩ đủ đường thế mà vẫn còn sót lại một chút, sau này biết làm thế nào? Bí mật mà tất cả mọi người đều biết hết thế này thì còn gì là bí mật nữa? Tiên Nhi nắm tay hắn, tức giận truy vấn. Ngươi và cô tiểu thư cung nữ cao lệ đó rốt cuộc đã làm gì rồi? Nữ tử hoang dã đó, ngươi không thể. Hay không thể cái gì? Thấy Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng, thần sắc bối rối, Lâm Vãn Vinh hỏi lại. Tần Tiên Nhi mặt đỏ như gớt, hừ hừ vài tiếng, cặp môi đỏ mọng chúng chiếm chu lại rất đáng yêu. Không thể bằng mưa móc cho nàng. Hey, ta xỉu, nhà đầu này thật là cái gì cũng dám nói ra. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, sau đó sờ sờ vào cặp mông của nàng cười giòn. Lão công ta mưa móc sung túc, nếu không cho nàng dẫy tiền cho ai bây giờ? Thì cho... thì ghét. Da mặt Tần Tiên Nhi xem ra vẫn còn mỏng lắm, bị một câu châm chọc của hắn đã đỏ bừng lên, không dám truy vấn chuyện câu nữ nữa. Trêu đùa với nha đầu đó một lúc, suýt chút nữa quên bén cả chính sự, Lâm Vãn Vinh vội hỏi. Tiên Nhi yêu quý nói nhanh lên, họ Cố này là ai? Xem hình dáng hùng hổ như trâu của hắn còn ngang ngược hơn cả ta nữa. Tần Tiên Nhi cười. Xem ra nếu không bằng chàng cũng chẳng kém bao nhiêu, Cố gia phụ tử chính là đương thời nổi danh bậc nhất. Nho sĩ hả? Lâm Vãn Vinh cười. Ta được xưng là khắc tinh nho sĩ, chẳng biết đã đánh ngã bao nhiêu đại nho quyên thâm như vậy rồi. Tần Tiểu Thư dường như xem thấu tâm tư của hắn vội hỏi. Nếu là người đọc sách bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng thân phận của Cố Thuận Chương lão tiên sinh lại không giống như bình thường. Lão là một đế sư, tức là sư phụ của hoàng đế, mà mỗi người đại hoa ta đều kính ngưỡng. Sư phụ của hoàng đế? Chết rồi, địa vị này không triêu được. Lâm Vãn Vinh âm thầm lè lưỡi nghe Tiên Nhi nói tiếp. Cố Thuận Chương lão tiên sinh cầm kỳ thư quả, không cái gì công tinh, chưa nói đến những đạo đức lễ giáo, không ai hơn được. Được người ta xưng là ngũ tuyệt tiên sinh, lão có giao tình với hoàng tổ phụ của thiếp. Hoàng tổ rất nể trọng, phó thác cho lão trách nhiệm giáo dục các hoàng tử. Phụ hoàng tám và thành dương đều là đệ tử của lão. Cố tiên sinh dạy đọc sách làm người vô cùng nghiêm khắc. Khi phụ hoàng còn nhỏ cũng từng phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc của lão. Phụ hoàng kính trọng cố tiên sinh dị thường, mỗi lần đều tự mình đăng môn bái phỏng, trước hành quân thần lễ, sau hành sư sinh lễ không dám bỏ qua, việc này sớm đã được dân gian truyền thành giai thoại. Quân thần sư, cho dù là hoàng đế thấy sư phụ cũng phải tuân theo quy củ, hắn gật gật đầu hỏi tiếp. Cố Bỉnh Ngôn này là thế nào? Hắn hẳn không phải là đế sư chứ? Tần Tiên Nhi khẽ ừ. Cố Bỉnh Ngôn mặc dù không phải đế sư nhưng hắn cũng có thân phận không giống người bình thường. Hắn là con trai độc nhất của cố tiên sinh, được hoàng tổ ân điển, từ nhỏ đã đọc sách, học tập chung với phụ hoàng thành vương. Dù chưa được phong tước vị nhưng có thể nói cả vương phủ và phụ hoàng đều gọi hắn một tiếng Bỉnh Ngôn đệ. À, hóa ra là như vậy. Lâm Vãn Vinh nghe thấy rất nhức đầu. Hắn vốn an bài mọi việc đâu vào đó, không biết lòi đâu ra một tên Cố Bỉnh Ngôn. Đừng xem tiểu tử này không có quan chức, nhưng có cha hắn đứng sau lưng, đến cả hoàng thượng cũng không dễ dàng xử lý hắn, huống chi là Hứa Chấn. Ở bên kia Hứa Chấn cũng đã biết đến thân phận chân thật của Cố Bỉnh Ngôn. Xem ra đây là một cục xương rất khó nhằn, đánh không được, sợ không xong, quả là làm cho người ta tiến thoái lưỡng nan. Thấy trên mặt tên tiểu tổng binh này có vẻ rất khó xử, Cố Bỉnh Ngôn ngạo nhiên cười. Chỉ là một thành phòng tổng binh nho nhỏ mà cũng lên mặt, dám tới Dương phủ Dương Hoài. Việc này truyền ra ngoài không làm cho người trong thiên hạ cười rủng răng sao? Hôm nay ta thay mặt hoàng thượng, thay mặt Dương gia quản giáo cái tên không biết quy củ nhà ngươi. Người đâu? Lột khôi giáp của hắn xuống, bắt giam đến binh bộ. Chưa dứt tiếng chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười hi hi ha ha. Có ai không? Có ai ở nhà không? Cố Bỉnh Ngôn nghe thấy vô cùng sửng sốt. Đây là người thế nào? Dám tới tận thành vương phủ mà kêu cửa như vậy. Sư gia mập thấy Cố Bỉnh Ngôn đứng trấn thủ phía trước, nhất thời khôi phục khí lực, như vừa tỉnh dậy lắc đầu nói theo. Người à, phương nào ồn ào thế? Không muốn sống nữa à? Sau tiếng chát má của quản gia mập nhất thời sưng phồng lên, vài cái răng còn sót lại bay vọt ra xa, một tên thị vệ như lan hổ đứng phía trước người hắn. Đồ chó, người mù sao, dám bất kính với công chúa và Lâm đại nhân hả? Một nữ tử yêu kiều dung nhan diễm lệ mặc áo màu vàng nhạt đẩy một chiếc xe lăn đang từ từ đi đến. Trên xe lăn có một thanh niên khuôn mặt tươi cười, cả người băng bó. Tiểu đệ Lâm Tam đặc biệt tới đây bái kiến Dương gia. Lâm Vãn Vinh ôm quyền cười gọi lớn. Cố Bỉnh Ngôn mặt đại biến nhìn chầm chầm vào hắn. Ngươi à, ngươi là Lâm Tam, ngươi không chết. Ngươi đi mà chết đi. Tần Tiên Nhi quát rồi lạnh lùng hừ lớn. Cố Bỉnh Ngôn tuy là đế sư nhưng làm sao so được với công chúa có huyết thống hoàng gia thuần khiết. Chỉ a lên một tiếng rồi ngậm miệng lại không dám nói gì nữa. Ủa, vị lão huynh này là ai thế? Nhìn hơi quen quen. Ồc, tưởng ai? Quá ra là cố tiên sinh, chúng ta đã gặp nhau ngoài thành rồi mà. Lâm Vãn Vinh cười hỏi thăm. Nhọc công huynh quan tâm rồi, tiểu đệ chúng cũng tưởng rằng mình hẳn phải chết rồi. Vậy mà tới âm tàu địa phủ Diêm Dương nói ta Dương Thọ chưa chết, còn chưa hưởng phước 80 năm nữa, nên đuổi ta trở lại. Hey, sâu hổ, sâu hổ. Cố Bỉnh Ngôn thấy hắn làm bộ làm tịch nhịn không được hừ lạnh mặt hầm hầm. Lâm đại nhân quả là phúc khí, cố mộ chúc người sống lâu trăm tuổi. Đa tạ, đa tạ. Lâm Vãn Vinh cười chăm chọc. Sau khi tiểu đệ chết đi sống lại, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng, chợt nhớ tới sự quan tâm của Dương gia với tiểu đệ, cho dù đang đêm cũng phải tới để báo đáp ân tình của lão gia. Ủa, Dương gia đâu? Dương gia có ở nhà không? Cố Bỉnh Ngôn cười. Dương gia đang ở Tướng Quốc tự dâng hương kỳ chúc cho tiên hoàng, chẳng lẽ Lâm đại nhân không biết sao? Lâm Vãn Vinh à một tiếng dài. Ai, thật không, tiểu đệ vừa mới chết đi sống lại đương nhiên không biết rồi. Ý à, tiên sinh nói Dương gia ở Tướng Quốc tự. À, cố tiên sinh chắc chắn điều đó chứ. Thấy ánh mắt Lâm Tam chớp chớp, miệng giống như đang cười, dường như đang nắm giữ một điều gì đó. Cố Bỉnh Ngôn chợt do dự nhất thời không dám nói tiếp. Lâm Tam gật đầu hài lòng tự nhủ. À, chẳng trách cố tiên sinh muốn đốt lửa trong Dương phủ, nguyên lại Dương gia không có ở nhà. À, người nói cái gì? Tiếng hắn tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng. Cố Bỉnh Ngôn vừa thấy hắn cầm bô đổ cước hát vào người mình nhất thời nổi giận đùng đùng. Ta nói không có đúng sao? Lâm Vãn Vinh cười gian xảo. Lửa cháy đùng đùng khắp Dương phủ, cố tiên sinh cứ mặc kệ không quan tâm gì, còn ngăn cản người khác cố quả, chẳng lẽ không phải muốn giữ lửa là gì? Cố Bỉnh Ngôn đã được nghe nói về Lâm Tam tính vốn giả hoặc mánh khóe, thấy hắn cười rất âm hiểm, nhất thời tỉnh táo lại, cười khẩy rồi lạnh lùng phản biện. Lâm đại nhân vừa lúc người tới, chắc người cũng biết thành phòng tổng binh Hứa Chấn chứ. Hắn dám tự tiện xâm nhập Dương phủ, xông thẳng vào bên trong, cố mổ hoài nghi hắn có dụng tâm khác, đang muốn giao cho binh bộ tra xét. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Hứa Chấn cười hỏi, tiền sinh nói là Hứa tướng quân này hả? biết chứ, chúng ta chiến đấu với nhau ở chiến trường mà. À, chỉ sợ không đơn giản là chiến đấu với nhau như thế. Cố Bỉnh Ngôn hừ một tiếng trong mũi cười khinh khỉnh. Nếu ta nhớ công lầm, Hứa Chấn Hứa tổng binh là một công thần đã theo bên người Lâm đại nhân tiểu trừ Bạch Liên, rồi được từ vị đại nhân ở hậu bộ báo công lên hoàng thượng. Sau đó hắn cùng nhóm với mấy vị đại tướng thủ hạ của ngươi, ta có nhớ lầm không vậy? Đến cả chuyện này mà cũng nhớ rõ ràng, Cố Bỉnh Ngôn quả rất có tâm tư. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn gã, ra vẻ kinh ngạc cười ha hả. À, thật không? Ây chà, không nhờ Cố tiên sinh nhắc lại tiểu đệ suýt đã quên rồi. À, lão huynh cũng biết tiểu đệ giống là người không màng danh lợi, không hề có tâm tư gì với công danh lợi lộc. Cố tiên sinh người lại còn nhớ về tiểu công thuở ban đầu của Lâm Tam, thật sự làm tiểu đệ quá thật xấu hổ. Trong khi hai người nói chuyện, song phương vẫn tiếp tục giằng co nhau rất mãnh liệt. Đám tráng hán phía sau Cố Bỉnh Ngôn cầm đao kiếm lập lòe, âm thầm di động bước về phía trước. Hứa Chấn cũng không phải kẻ mơ ngủ, liền khoát tay một cái. Một đội tướng sĩ thần kỵ doanh cũng lập tức tiến lên, cung nỏ trong tay phát ra ám quang âm trầm, chĩa thẳng vào mặt đối phương. Thấy Lâm Tam Ngôn từ sắc bén, Cố Bỉnh Ngôn cười lạnh lùng rồi cất tiếng. À, Lâm đại nhân, hôm nay không nên đàm luận nhiều mấy chiến công cũ như vậy. Đây là thành Dương phủ đệ do chính tiên hoàng ngự tứ, là chỗ của Long tử Hoàng Tôn, địa vị rất được tôn sùng. Lâm đại nhân không chỉ dung túng thủ hạ binh sĩ đang đêm xâm nhập Dương phủ xông vào bên trong, lại còn động thủ đánh người, dung túng cho người phóng hỏa hành hung, người trút cục, muốn làm cái gì đây? Hôm nay nếu không nói rõ ràng, mặc kệ người có thân phận gì, Cố mổ chắc chắn sẽ tố cáo người tới Kim Loan Điện cầu hoàng thượng chủ trì công đạo. Cố Bỉnh Ngôn này cũng thật là ngoa ngoắt, chỉ cần nói mấy câu là đã tố cáo Lâm Tam mấy tội lớn như phóng hỏa hành hung. Người nào có lá gan nhỏ một chút chỉ sợ sớm đã bị hắn dọa cho sung cả vòi rồi. Tố cáo ta? Trên mặt Lâm Vãn Vinh tràn đầy thần sắc vô tội, xua xua tay. Cố tiền sinh người tố cáo tiểu đệ cái gì? Dùng tống thủ hạ đang đêm xâm nhập Dương phủ, việc này dường như nói không có thông lắm thì phải. À, sao lại không thông? Chẳng lẽ Hứa Chấn không phải thủ hạ ngươi? Cố Bỉnh Ngôn phất tay áo tức giận hừ lạnh, thần thái rất giận dữ. Lâm Vãn Vinh cười bỉ ổi thừa nhận. Hứa Chấn đúng là thủ hạ của tiểu đệ. Ồ, không đúng lắm, phải nói rằng hắn đã từng là thủ hạ của tiểu đệ. Cố tiên sinh đã hiểu rõ mọi việc của Lâm Tam như thế, hẳn là cũng biết rõ điều đó mà. Tiểu đệ bây giờ cho dù là phó thị lang của lại bộ cũng chỉ là một hư hàm nho nhỏ mà thôi. Còn Hứa Chấn thì sao? Đã được thăng cấp lên làm tổng binh thành phòng rồi. Hắn là thủ trưởng ở đây. Ở binh bộ cũng là một đại nhân vật, đâu có quan hệ gì với tiểu đệ. Người nói hắn là bộ hạ của tiểu đệ, vậy thật sự là đề cao tiểu đệ quá rồi. Về phần tội danh dung túng thủ hạ, đêm nhập vào Dương phủ thì... Úi, ai chà, tiểu đệ lá gan nhỏ lắm, Cố tiên sinh cũng đừng có hù dọa nữa. Hắn nói liên thoáng, chỉ vài lời ba hoa đã vũ sạch bách không còn giữ một chút nào, làm người khác không còn chỗ có thể bắt bẻ được. Cố Bỉnh Ngôn ngẫm nghĩ một lát, Hứa Chấn đích xác không phải người dưới quyền của Lâm Tam, chỉ bằng điểm này quả thật không thể phán tội danh cho hắn, trong lòng gã quả thật không cam lòng vẫn truy cứu tiếp. Cho dù Hứa Chấn không phải là người do ngươi phái ra, nhưng dám đánh người trong dân phủ, thậm chí phóng hỏa hành hung, ngươi giải thích thế nào đây? Phóng hỏa hành hung? Lâm Văn Vinh sắc mặt hoảng hốt. Còn có thể ăn bậy nhưng lời không có thể nói bậy được đâu, Cố tiên sinh, người nói ta phóng hỏa hành hung, vậy xin hỏi người có tự mắt nhìn thấy không? À, việc này à... Cố Bỉnh Ngôn hơi trầm ngâm hừ hừ đáp. Trên đời làm gì có sự tình trùng hợp như vậy? Dương phủ vừa bốc cháy, ngươi đã xông vào ngay. Nếu nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nói ra ngoài chắc chẳng ai tin phục. Lâm Vãn Vinh mỉm cười từ từ cất giọng. Nói như vậy thì việc này đều là do Cố tiên sinh phán đoán thôi. Phán đoán thì sao? Thấy Lâm Tam sắc mặt khinh mạng, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, Cố Bỉnh Ngôn nhất thời giận dữ. Lâm Vãn Vinh bật cười, thân hình lúc lắc, một tay chụp mạnh vào xe lăn. À, Cố tiên sinh thích suy đoán, ta đây cũng không ngại hỏi ông một số việc. Ta nói à, việc cài thuốc nổ mua hại ở Tiêu gia chính là chủ ý của Cố tiên sinh, có phải không? Một tiếng này của hắn như sét đánh giữa trời quang, đập thẳng vào tai người nghe. binh sĩ thủ hạ của Hứa Chấn đều xuất phát từ trận sân đông với hắn, vừa nghe Lâm đại nhân bị người hãm hại nhất thời đều phẫn nộ. Giết hắn! Bắt tên này đập hắn thành thương đi! Vì Lâm tướng quân báo thù! Ngươi nói cái gì? Cố Bỉnh Ngôn sắc mặt đại biến, bất giác lùi hai bước. Ngươi à, ngươi không thể vu khống ta! Có thể đem thuốc nổ cài vào trong lồng đèn, để phu nhân mang về tiêu gia, mô kế này quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Nếu không có người tham mưu bày cho, Thành Vương tuyệt đối sẽ không thể nghĩ ra được. Thấy tên họ Cố này ánh mắt đảo nhoi nhoáy, khi vừa thấy hắn tới thì lộ vẻ kinh ngạc, chắc chắn việc bày mưu hại mình dù gã không tham dự, cũng nhất định phải là đồng lõa. Lâm Vãn Vinh nghiến răng cười lạnh. Dù khống, Cố tiên sinh, ai làm việc này trong lòng người đó hiểu rõ nhất. Ông đã có thể suy đoán về ta, sao ta lại không thể suy đoán về ông chứ? Việc này không phải chuyện đùa đâu. Thấy Lâm Tam nhìn chầm chầm vào mình, tự nhiên liên tưởng tới rất nhiều truyền thuyết về hắn. Trong lòng Cố Bỉnh Ngôn sinh ra chút sợ hãi, hừ khẽ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Lâm Vãn Vinh đưa mắt ra hiệu cho Hứa Chấn. Hứa Chấn khẽ gật đầu quát to. Các huynh đệ, đi theo ta vào trong. Hơn ngàn binh sĩ nhất tề gầm lên một tiếng, vùng đau thương lao vào đám người đối diện. Cố Bỉnh Ngôn sắc mặt đại biến, cả giận quát. Đây là trọng địa trong Dương phủ, ai dám xông vào sẽ dùng tội mưu phản để xử. Lâm đại nhân ngươi cũng thấy, đó là Hứa Chấn công kích Dương phủ, ngày sau trên kim điện ngươi phải làm chứng cho ta. Là công kích sao? Ngộ ta đây sẽ làm chứng chứ. Lâm Vãn Vinh cười mỉa rồi hướng về phía Hứa Chấn. Hứa tướng quân, Cố tiên sinh nói ngươi công kích Dương phủ có việc này không? À, xin Lâm tướng quân mình xét. Hứa Chấn ôm quyền trầm giọng trả lời. Mạc tướng thân là thành phòng tổng binh, chức trách của mạc tướng là duy trì sự yên ổn trong kinh. Đêm nay mạc tướng đang tuần tra trong thành, tự nhiên thấy Dương phủ bốc lửa liền dẫn binh mã dữ dằn tới đây cứu trợ. Vậy mà vị Cố tiên sinh trước mắt không chỉ một mặt ngăn trở, còn cấu kết người khác cầm đau thương đấu kháng với quan quân chúng ta. Mạc tướng cho rằng chắc chắn có tâm phản trắc, Dương gia có thể thân bị hãm trong tay hắn. Ê, người nói linh tinh cái gì? Cố Bỉnh Ngôn chỉ thẳng vào mũi Hứa Chấn mắng lớn. Ai nói linh tinh, ngày mai sẽ biết. Lâm Vãn Vinh cười to. Cố tiên sinh, ông nói Hứa Chấn tướng quân công kích Dương phủ, ta nghĩ rằng không phải. Việc bảo vệ an toàn ở kinh kỳ, duy trì yên ổn đoàn kết trong kinh thành chính là chức trách chủ yếu của thành phòng tổng binh. Thành Dương phủ chính là một trong những nơi quan trọng nhất ở đây, là trọng điểm canh gác phòng vệ. Thân là thành phòng tổng binh, nếu thấy Dương phủ bị cháy mà không đến cứu trợ, vậy hắn mới là thất chức. Cho nên ta cho rằng tội công kích Dương phủ theo như lời Cố tiên sinh thật sự là nói quan cho hắn. Hứa tướng quân tận trung với chức vụ, hẳn phải được thưởng mới đúng. Hứa tướng quân, mau mau đi cứu quả đi, nếu chậm một chút lỡ cháy mất cái gì không đáng cháy gì thì phiền toái lắm. Rõ. Hứa Chấn cười trộm đang muốn ra lệnh, đã thấy Cố Bỉnh Ngôn song trưởng giơ lên ngăn trước mặt mọi người, kêu lớn. Chậm đã! Cố tiên sinh, chẳng lẽ lửa trong Dương phủ đúng là do ông đốt hả? Lửa cháy rực trời đã cháy tới phòng ốc bên trong, thanh âm những vách tường bị đốt cháy sụp đổ vang lên không dứt tai. Lâm Vãn Vinh mặt cười mà ánh mắt lạnh lùng chỉ vào đám lửa. Làm sao ông hết lần này tới lần khác ngăn cản Hứa tướng quân cứu quả? Đám cháy này không cần hắn cứu. Cố Bỉnh Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng. Dương phủ ta tự có phương pháp dập lửa. Phải không? Lâm Vãn Vinh cười âm hiểm hỏi. Cố tiên sinh, xin hỏi ông có thân phận gì ở Dương phủ? Cố Bỉnh Ngôn sửng sốt một chút, gã là thân phận gì thiên hạ đều biết. Tuy là vô quan vô chức nhưng so với quan thì lớn hơn ba phần, không ai dám trêu vào hắn. Hết lần này tới lần khác Lâm Tam ra vẻ không biết. Một câu này gã lại á khẩu không thể trả lời được, thật lâu sau mới nói. Ta là hảo hữu tri giao của Dương gia. Có phải khách khanh không? Lâm Vãn Vinh ngắt lời gã cất giọng nhạt nhẽo. An nguy của Dương phủ cũng là việc công của Giang Sơn xã Tắc Đại qua ta. Thành phòng nha môn sao không có quan tâm tới Dương phủ chứ? Thành Dương và Tiểu Dương gia ở chưa lên tiếng. Ông chỉ là một khách khanh lại dám ở đây khoa chân múa tay ngăn trở mọi người cứu hỏa. Rốt cuộc ông có âm mưu gì đây? Việc này à? Lâm Tam quả là miệng lưỡi đỡ chân tay, Cố Bỉnh Ngôn nhắc thầy không đấu lại hắn liền nổi cơn giận dữ giọng đầy phẫn nộ. Lâm Tam, người quả là lớn gan, còn dám đấu với ta như vậy. Gia phụ chính là ân sư của Hoàng thượng và Dương gia, thuở nhỏ đã là bạn đọc sách với Hoàng thượng và Dương gia, tương giao như ruột thịt. Ông không có quan chức. Lâm Vãn Vinh nghe gã ba hoa ngắt luôn lời gã, cười lạnh hỏi. Cố Bỉnh Ngôn vô quan vô chức, nhưng không có bất luận kẻ nào dám xúc phạm, nghe vậy cả giận. Cố mổ không thèm quan chức. Lớn mật. Không đợi hắn nói xong, Lâm Vãn Vinh gầm lên một tiếng. Quả là một điều dân, không quan không chức, không hiểu triều chính lại dám lập một đám võ trang phi pháp, ngăn trở quan viên triều đình làm công vụ, quá là lớn gan, dám coi thường cả bổn quan.

Sắc mặt gã lúc đỏ lúc trắng, bất bình phẫn nộ nhìn Lâm Vãn Vinh giải dụa cố tự đứng lên. Hoan nghênh! Lâm Vãn Vinh cười ha hả. À, Thuận nhắc nhở cố tiên sinh chút, ông tốt nhất cùng với Dương gia lên Kim Điện, như vậy mới có trọng lượng, bằng không với tội danh cản trở công sai của ông, ta cho ông là điêu dân, đó là nhẹ tội rồi, nếu quy cho ông tội mưu phản thì e hẹm, ở nhà phụ ông sợ không đồng ý. À, ngươi! Nói về đấu võ mồm thiên hạ làm gì có ai đối thủ của Lâm Tam, Cố Bỉnh Ngôn bị hắn đè nén một hồi sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa không đứng lên được. Hứa Chấn từ bên trong phủ đi ra nét mặt ngưng trọng qua nhìn Lâm Vãn Vinh chậm chậm lắc đầu, ra hiệu mình không tìm được gì. Mặc dù sớm tính tới kết quả này, trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn có chút khỏi thất vọng. Thành Vương quả nhiên là một con cáo già, cả tòa nhà này sớm đã dọn sạch, nếu để lão chạy thoát vậy thì Đại Hoa sẽ không có ngày yên ổn. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và bụi đất, đám tướng sĩ tiếp tục phun nước dập lửa. Hứa Chấn phái hơn 10 người khác dọn dẹp chiến trường, những vết máu đỏ pha với bùn đất, trăm hoa trong vườn tàn tạ vung vãi khắp nơi. Tất cả người hầu nha hoàng trong vương phủ đến cả Cố Bỉnh Ngôn đều bị bắt giam tại hoa viên. Vài binh sĩ cầm thuẫn đứng ở một góc đại thụ cách đó không xa, đào lên một lớp đất chôn xuống các tàn tích máu thịt làm mọi người đều run sợ cả người. Ủa, đây là cái gì? Vài binh sĩ đang đào đất bên cạnh cây đại thụ đang muốn chôn xuống một cái tay, thấy đám đất hơi đùng lên, dưới gốc ẩn hiện thấy một gốc áo màu hoàng kim. Tuy chỉ là một gốc, nhưng dưới ánh lửa bập bùng lại rất rực rỡ chói mắt, hiện lên màu sắc tươi sáng. Đám nhà hoàng nô bọc trong vườn đều dán mắt nhìn vào. Đám người nhìn thấy đám binh sĩ đào ra vật này thì vô cùng ngạc nhiên. Có mấy người nhất thời hiểu ra lập tức thay đổi sắc mặt. Tiếng ồn ào vang lên đập vào tai mọi người trong hoa viên, tâm tình khẩn trương dần dần lan tràn. Cố Bỉnh Ngôn nghe tiếng động trong lúc vô ý nhìn lướt qua, thấy rõ vật đó, hoảng sợ kêu a một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chuyện gì ồn ào thế? Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi. Hứa Chấn vội vội vàng vàng chạy tới, kinh hoảng quỳ xuống đất. À, bẩm bẩm bẩm đại nhân, dưới cây đại thụ bên kia phát giác dị thường.